tại hạ không phải là nữ. Chương 356. Trang, để cho các ngươi trang, thầy trò hai cái quái thai. Gocchuyenaudio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, mọi người có chút chết lặng. Cái Tiêu Nhược Dao này thực sự là cái huyền võ yêu nghiệt a. Mọi người đã kinh ngạc đến thành quen cũng không lại kinh ngạc nữa. Tiêu Nhược Dao song quyền song cước tất cả đều đi con đường khác nhau, kinh ngạc nhưng có thể tiếp thu. Tiêu Nhược Dao giống như tinh thông 18 loại binh khí, ngạc nhiên nhưng cũng có thể chấp nhận. Tiêu Nhược Dao lấy 3 sao huyền khí không lép vế trước 5 sao huyền khí thực lực khiếp sợ nhưng cũng có năng lực tiếp thu. Tiêu Nhược Dao tại chỗ từ 3 sao tăng lên tới 4 sao, dọa giật mình a. Huyền khí của Tiêu Nhược Dao có thể lưu truyền quanh người, hơn nữa không cần xung kích huyền khí đỉnh liền trực tiếp thăng cấp, cái này đáng sợ đến nỗi phải đặt lại nghi vấn về khái niệm huyền võ rồi. Rồi đến khi Tiêu Nhược Dao từ 4 sao tăng lên thành 5 sao, được rồi, lúc này dọa chết lặng. Liền ngay cả Thế Tử luôn luôn bình tĩnh, đều theo bản năng mà thu hồi cái mỉm cười trong ngày thường hầu như là kiên trì bền bỉ kia. Quái thai A Bác Thông đạo trưởng không ngừng nói thầm, con mắt nhìn Ngô Minh không ngừng phô bày ra huyền khí bộc phát. Huyền khí của Ngô Minh tựa hồ không có giới hạn, ở lúc nàng hoàng thủ hoàng cước lại thu hồi một mảnh chù bố thật dài, đồng thời nó còn muốn ở quanh người nàng không ngừng lăng lăng đảo quanh. Gợn sóng, hầu như đã không ít hơn một, kỳ thực không chỉ một mình Bác Thông đạo trưởng, bên trong đám đông cũng rất nhiều người đều muốn ôm đầu kêu to. Hai cái thầy trò các ngươi có lầm hay không a? Thầy trò các ngươi tại sao đều quái dị như thế? Nghiêm trọng đến vặn vẹo quan niệm huyền võ của chúng ta. Sư phụ chỉ giơ tay nhấc chân một cái tựa là một tầng tâm pháp. Còn đồ đệ xem qua liền hiểu rồi. Cái tinh cấp huyền khí kia đã cảm thấy như nước lã không đáng tiền vậy, tăng tăng tăng liền từ 3 sao leo tới 5 sao trung đoạn cũng sắp tiếp cận đỉnh cao. Quái thai, già trẻ hai cái quái thai, hạt nhân huyền khí trên người Ngô Minh khiến cho người ta có thể cảm giác được phi thường rõ ràng nàng đã thực sự thăng lên 5 sao, hơn nữa đã từ sơ đoạn đạt đến trung đoạn tiến tới hướng về phía 5 sao đỉnh cao. Mãi đến tận khi tiếp cận 5 sao đỉnh cao, huyền khí của nàng mới im bặt đi không tăng lên nữa. Vòng xoáy huyền khí xung quanh cơ thể cũng dần dần trừ khử. Đã không còn dị tượng tương tự với gió lốc quay xung quanh nữa. Rất nhiều người ô dài một hơi, có thể coi là đã ngừng. Huyền khí của ngươi còn không dừng, chúng ta liền muốn điên rồi. Có thể coi là hạt nhân huyền khí của nàng đình trệ ở trạng thái tiếp cận 5 sao đỉnh cao, nhưng huyền khí gợn sóng thì sao đây? Đã vượt qua cường độ lục tinh huyền khí gợn sóng, đạt đến trình độ có thể so với thất tinh sơ đoạn rồi. Lúc này, tông chủ cảm thụ huyền khí gợn sóng hơi thả ra từ trên người Ngô Minh. Trước mặt mọi người gật gật đầu, hừm, trình độ bộc phát huyền khí hiện tại của ngươi có thể dùng 4 chữ để hình dung. Trong lòng mọi người không chỉ có dồn dập phỏng đoán, sẽ là 4 cái chữ nào. Kinh thế hãi tục, nghịch thiên phúc địa, người nghe kinh hãi, mọi người đều cảm thấy có rất nhiều từ ngữ khuếch đại có thể dùng ở chỗ này để hình dung. Ngô Minh qua loa chỉnh trang lại xiêm y, chắp tay nói. Thỉnh sư phụ giáo bình, tạm chấp nhận được, tông chủ nói một câu, mọi người nghe xong cười ngất, còn muốn, gocchuyenaudio.com, tạm được, người có ý tứ gì à? Huyền khí tăng vọt như thế làm người kinh ngạc đến đầu lưỡi đều không cuộn trở lại, người còn muốn cảm thấy chỉ đạt đến mức miễn cưỡng hợp lệ. Ngươi xem một chút, trên sân luôn luôn kiêu ngạo tuổi trẻ đạo nhân Mã Chuyên, đến hiện tại liền miệng đều không khép lại đây, không chừng cằm đều chật khớp. Tông chủ chậm rãi nói rằng, thời điểm năm đó sư phụ đạt đến huyền khí 5 sao, cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến đối thủ chênh lệch 2 sao. Cái gọi là một đời càng hơn một đời, người so với kỳ vọng của sư phụ hơi kém hơn một chút. Miệng của mọi người đều thành chữ U, làm phụ kỳ vọng của sư phụ, đồ nhi xấu hổ không chịu nổi. Ngô Minh mặt ngoài chắp tay tạ lỗi, nhưng trong lòng là kêu lên, nguyên lai sư phụ cũng là cái người không tinh tướng sẽ buồn chết, hai người chúng ta cũng là hợp gả ăn uống a. Người xấu hổ không chịu nổi, mọi người xung quanh nghe Ngô Minh khiêm tốn như vậy, không khỏi khóe miệng giật giật đến càng nặng. Người tăng lên huyền khí đến trình độ như thế còn muốn xấu hổ không chịu nổi, chúng ta trực tiếp nhảy giếng tự sát cho rồi. Tông chủ thấy Ngô Minh nói như thế, gật gù tựa hồ tương đối thỏa mãn về việc đồ nhi biết khiêm tốn. Kỳ thực hắn chú ý phản ứng của mọi người, trong lòng sảng khoái méo mó đến cực điểm. Không nghĩ tới a tư chất của Tiêu Nhược Dao dĩ nhiên kinh người như vậy. Tựa hồ như thân thể của nàng có thể chứa đựng huyền khí vậy. Chỉ là hình thể tại sao có thể khôi phục vẻ thon thả như xưa. Chẳng lẽ lúc trước là chúng ta đoán lầm, không phải vấn đề liên quan đến khuyết điểm tự tại thần công sao? Hay là nhờ khuyết điểm tự tại thần công, ngược lại đúc ra thể chất nàng có thể chứa đựng huyền khí? Rất muốn hỏi thế nhưng là một cái nữ đồ đệ, lời này vẫn đúng là không tiện mở miệng. Hay là trở về nhờ Phục Linh trưởng lão hỏi thêm một cái. Tông chủ bên này do dự một phen, cẩn thận lại cảm thụ một thoáng Ngô Minh huyền khí gợn sóng cùng trạng thái hạt nhân, cảm thấy huyền khí vận hành vững vàng chính thống, không có một chút dấu hiệu nào của việc tẩu hỏa nhập ma, cũng là tạm thời bỏ qua không đề cập tới. Tiếp đó, tông chủ chuyển hướng Bác Thông đạo trường, Mũi Châu, đồ nhi ta đã học hai chiêu, gần như có thể cùng đồ nhi ngươi lại mở đánh một trận. Thật không tiện, nhất thời dạy hơi nhiều, vốn là nói chỉ dạy một chiêu. Bác Thông đạo con mắt dài ra trợn tròn. Trang, ngươi còn không thấy ngại khi nói thật không tiện, nếu là dạy chừng 10 chiêu chúng ta đều đứng dậy bỏ đi rồi, còn muốn đánh cái gì mà đánh. Hắn hướng về trên sân vung tay lên, chuyên tiểu tử, trở lại cho ta, đừng làm mất mặt ở trên sân. Bác Thông đạo trưởng đối với tư chất của đồ nhi tông chủ Tiêu Nhược Giao, đó là phục sát đất. Nhìn đệ tử người ta, hai chiêu liền thăng hai sao, còn muốn đánh cái gì à? Mã chuyên khép hai hàm lại, đột nhiên trong lòng vẫn còn có chút không phục kêu lên. Sư phụ, đồ nhi không hẳn sẽ thua. Bác Thông đạo trưởng nghe hắn nói như thế, trong lòng nhất thời do dự. Hắn là thương yêu tên đồ đệ này, tuy rằng tiểu tử này lòng dạ rất cao, nhưng một cỗ sức lực quật cường rất hợp tính khí của mình. Đặc biệt đối mặt cường địch cũng dám cậy mạnh cùng chính mình năm đó cứ như giống hệt vậy. Nếu là hiện tại mạnh mẽ gọi hắn trợ thủ tựa là ra vẻ mình đối với hắn không có lòng tin à. Nhưng nếu là, gocchuyenaudio.com. Động thủ, vạn nhất không đánh lại, thất tinh đánh không lại mới vừa thăng năm sao, cái này nhưng là càng đả kích lòng tự tin của đồ nhi thì phải làm sao bây giờ. Hắn bên này còn muốn do dự, Ngô Minh ở bên cạnh chắp tay nói. Sư trưởng, vãn bối nguyện cùng sư huynh tái giao đấu, lĩnh giáo toàn bộ công pháp được thôi phát dưới thất tinh huyền khí của sư huynh. Ngô Minh lên tới năm sao huyền khí chính là thời điểm vênh vang đắc ý muốn làm anh hùng khoe khoang, làm sao chịu vào lúc này để chịu thua đối thủ. Nàng muốn xem thử một chút huyền khí của mình đến cùng sẽ có cực hạn khi đấu với địch thủ cao hơn bao nhiêu cấp. Hiện tại có Bác Thông đạo trưởng ở đây coi như bị Mã Chuyên đả thương, đối phương cũng phải ở trên mặt mũi không qua loa được cố gắng còn muốn làm khoản dưỡng thương. Đương nhiên Ngô Minh nghĩ như thế cùng Mã Chuyên lúc trước nghĩ đến cùng một đường đi. Chỉ có điều nàng không nghĩ tới cái loại khả năng lấy thân báo đáp kia. Nhưng giờ khắc này trên sân Mã Chuyên nhưng chú ý tới biến hóa thân hình của Ngô Minh trong lòng không khỏi kinh ngạc. A, mập sư muội như thế nào lại trở nên thon thả, hắn đánh giá hồi lâu, không khỏi ở than thở trong lòng. Cái thân thể này rất chọc người yêu thích a, nếu thật sự cân nhắc có thể. Ngô Minh không biết huyền khí tăng lên tuy rằng tiêu tốn lượng mỡ tích lũy dư thừa trên dưới hai nơi, nhưng cũng khiến dáng người của nàng càng thêm tiếp cận đến tư thái thon thả trong quan điểm thẩm mỹ của nam tử không ít. Hơn nữa, càng có một phần cảm giác quyến rũ cách trương.